Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 73, cải tạo hồn chi huyết. Negeri đứng ở đỉnh tháp, nhìn lấy theo gió tung bay màu lam cánh hoa, lắc đầu, hắn đã cho Oli cơ hội, chính như đao một dạng. Tại tòa thành thị này có không ít bị người ca tụng nữ tính anh hùng. Tỷ như mặc vào trượng phu áo giáp, thảo phạt ma vật vì trượng phu báo thù nữ kỵ sĩ Horus. Sự tích của nàng bị người rộng khắp tuyên truyền, là thời đại này nữ tính chiến đấu thần tượng, lại hoặc là tượng trưng cho nữ tính trung trinh chờ đợi người yêu trở về cho đến chết đi chờ đợi người Mister. Các nàng lưu lại linh hồn kết nối chi vật tại trước đây không lâu bị Negeri ban cho Oli. Oli sở dĩ thành lập liên hệ chậm như vậy, chính là bởi vì nàng không có bao nhiêu công tích, khó mà neo định lịch sử. Mà nếu như nàng dung hợp hai cỗ linh hồn kết nối chi vật, nàng liền có thể thu hoạch được càng nhiều công tích, rất nhanh trở thành một mới linh hồn sinh mệnh. Chỉ là lúc kia nàng liền sẽ biến thành Valkyrie, ý là chọn lựa người chết trận nữ tính. Oli buông xuống dưới, cũng không nguyện ý trở thành Valkyrie, cho nên nàng lựa chọn hy sinh chính mình, để Chromie cả một đời không quên mất bản thân. Oli là cái rất có tiềm lực người, nếu như nàng có thể đi ra tình cảm ảnh hưởng, nàng lấy thành tựu sẽ không tiểu đi nơi nào. Lựa chọn ngu xuẩn. Negeri mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí của hắn lại cũng không trào phúng, cũng không có bất kỳ cái gì chỉ trích ý tứ. Hắn dù sao cũng là thưởng thức loại này có kiên trì người. Chỉ là, đáng tiếc, xem ra anh linh kế hoạch còn cần tìm một cái khác vật thí nghiệm. Negeri đại nhân, hết thảy tất cả an bài xong. Sau lưng bóng đen chớp động, mấy cái giả chi người hầu nửa quỳ trên mặt đất, nói với Negeri, à vậy liền bắt đầu. Negeri lạnh nhạt nói, chuẩn bị lâu như vậy, cái kia cũng không có cái gì hảo trần chờ. Negeri hướng về tháp chuông nội bộ đi đến, bên trong thiết trí số lớn ma pháp trận thế, xem như Negeri thần bí học thành quả một loại hiện ra. Cho dù là vĩnh hằng trích nhiệt giả, cũng khó có thể cách nhiều như vậy mà pháp trận thế thực hiện ảnh hưởng. Coi như cường công cũng cần trong thời gian ngắn, đầy đủ Negeri phản ứng. Negeri trước đó lớn nhất khốn cảnh chính là không có căn nguyên. Không cách nào trực tiếp giải phóng căn nguyên tăng lên linh hồn của mình chất lượng. Cùng từ bên trong căn nguyên thu hoạch được là tối trọng yếu lý. Giống như là xe nai từ bên trong căn nguyên thu được bất khiết lý. Hắn liền có thể y theo những cái này lý đi phát triển con đường của mình. Tại Negeri thu thập ma pháp trong tư liệu, đồng quỹ nghi thức đều có tương ứng tác dụng. Thông qua đồng quỹ nghi thức người sử dụng sẽ từ từ hướng về tà thần dựa vào. Ở trong quá trình này, linh hồn cũng sẽ dần dần hướng tà thần dựa vào. Cuối cùng biết hoàn toàn bị tà thần đồng hóa, bọn họ hồn thể kết cấu, cường độ cùng ẩn chứa trong đó lý đều sẽ từng bước tiếp cận tà thần. Cuối cùng triệt để biến thành tà thần một cái phân thân. Như vậy giải phóng căn nguyên kỳ thật cũng là cùng loại. Từng bước một giải phóng căn nguyên, chính là từng bước một hướng về căn nguyên sau lưng tồn tại dựa vào. Chỉ bất quá thần nhóm thủ đoạn càng cao minh hơn, sở cầu cũng không chỉ là một cái phân thân, cho nên giải phóng căn nguyên cùng đồng quỹ nghi thức có thể khiến người ta cường đại. Chính là bởi vì đang giải phóng hoặc là đồng quỹ thời điểm, tiếp nhận càng vĩ đại tồn tại phóng xạ, hướng về đối phương dựa vào thôi. Đây là đơn giản nhất con đường, bởi vì đã trải qua có mô bản. Giống như lúc này liền lâm vào vòng lẩn quẩn, muốn lên thăng, nhất định phải mượn nhờ tồn tại càng mạnh mẽ hơn, mà nếu như vậy, lại khó mà tránh khỏi bị những vĩ đại đó tồn tại đồng hóa. Nếu như thực sự nghĩ không ra biện pháp, Negeri cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn, một cái là tiếp nhận một cái căn nguyên, từ đối phương học tập, sau đó sửa cũ thành mới, đi ra con đường của mình. chỉ bất quá con đường căn cơ là căn cứ vào căn nguyên cho ra lý. Coi như lại sửa cũ thành mới, cũng có thể là làm gốc nguyên sau tồn tại làm công thôi. Một cái khác là càng thêm phiền phức, lý là một mực tồn tại, thể hiện ra chính là các loại tri thức. Đây là mọi người đối với lý nhất là nông cạn tổng kết. Càng cao thâm tri thức tổng kết lý càng nhiều thôi. Một chút xíu đi tổng kết những lý đó, sau đó căn cứ những lý đó cải tạo bản thân hồn thể. Cái này cần đại lượng thời gian, đồng thời rất có thể lâm vào bình cảnh hoặc là bị một ít nhân tố dẫn vào lạc lối. Phong hiểm cực lớn, hai loại lựa chọn cũng không tính là quá tốt, cũng không phù hợp Negri tự thân nhu cầu, mà bánh răng kế hoạch chính là căn cứ vào này đản sinh. Tại tay ếch thế giới, Negri thông qua khải linh bệnh khuẩn lây nhiễm rất nhiều nhân loại, cũng thông qua tai chi lực hướng dẫn bọn hắn giải phóng hai lần căn nguyên. Bởi vì bọn họ linh hồn cũng bị Negri linh hồn bệnh khuẩn cảm nhiễm, cho nên Negri có thể rút ra bọn họ hồn chi khí đến một lần nữa xây dựng bản thân hồn thể. Đồng thời còn phục chế bọn hắn năng lực kết cấu linh hồn. Chỉ là loại mô thức này tại hiện tại đã trải qua không quá tạo nên tác dụng. Thứ nhất là không thích hợp cái thế giới này. Thứ hai, Negri hồn chi huyết đã trải qua dần dần không đủ dùng. Loại phương thức này rất dễ dàng bị phản chế, thành là chỗ sơ hở của mình. Kết hợp đồng quý nghi thức, căn nguyên tồn tại, đi qua linh hồn bệnh khuẩn cảm nhiễm pháp, bất khiết chi lực, sai lầm thuộc tính, thế giới góc độ mấy người Negri rốt cục nghiên cứu ra một cái thiết thực biện pháp khả thi. Đầu tiên muốn tiến hành chính là hồn chi huyết đổi mới. Negri những năm này nghiên cứu kết cấu linh hồn, nghiên cứu linh hồn kết nối chi vật chính là vì tiến một bước cường hóa hồn chi huyết. Hồn chi huyết có thể làm cho Negri hồn thể gửi lại ở trong đó, cũng thông qua trong đó tồn tại ý chí cảm nhiễm nó linh hồn người khác. Giữa hai bên còn có liên hệ thông đạo, có thể để Negri hồn thể không ngừng chuyển di. Hồn chi huyết bất quá là bệnh của hắn khuẩn kết hợp long huyết sản phẩm. Sở dĩ nói hồn chi huyết hiện tại không đủ dùng, chính là bởi vì hồn chi huyết liên hệ thông đạo bất quá là long huyết huyết mạch liên hệ thôi. Lấy Negri bây giờ năng lực, đều có thể tùy tiện phá giải quấy nhiễu, chớ nói chi là những khiến đó Negri đều cảm giác khó giải quyết địch nhân. Negri khống chế bệnh khuẩn đều là bởi vì chính mình năng lực, kết cấu linh hồn của hắn đối với loại bệnh này khuẩn cùng lên chi nhánh có cường đại lực khống chế. Cho dù là Negri về sau kết hợp lan san năng lực, tăng cường năng lực của mình, cũng bất quá là mở rộng phạm vi khống chế cùng độ chính xác. Loại năng lực này hiện tại cũng có vẻ hơi không đáng chú ý. Tiến vào đặc thù trong mật thất, Negri lui dạ chi người hầu, kiểm tra cẩn thận lên trong mật thất hết thảy cùng bản thân chuẩn bị các loại sự vật, tránh cho trong đó có cái khác tồn tại ám thủ. Tại xác nhận không có vấn đề về sau, Negri hồn thể từ hồn chi huyết bên trong đi ra, bắt đầu phát sinh biến hóa, số lớn bạch khí tuôn ra. Từ khi hắn chế tạo ra hồn chi huyết có thể gửi lại hồn thể về sau, liền cơ bản không cần đến bạch khí, mà hiện tại bọn hắn lại một lần nữa xảy ra tác dụng. Trong đó sinh mệnh chi lực bị loại bỏ, dần dần chuyển biến làm thuần túy linh hồn cùng sinh mệnh kết nối chi vật. Những năm này hắn tích lũy không ít kết nối chi vật. Những cái này kết nối chi vật cùng Negri hồn thể dung hợp, trở thành Negri linh hồn xiềng xích, một vũng lớn dòng máu màu vàng óng trôi lơ lửng trên không trung. Đây cũng là hồn chi huyết, thuộc về Negri linh hồn xiềng xích tràn vào hồn chi huyết, bắt đầu từ thế giới khác biệt góc độ cùng hồn chi huyết hoàn thành kết nối, cũng bắt đầu xâm nhập cải tạo hồn chi huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.